Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, gây chuyện thật là khó. Trung, Hạ Tiểu Trì rất vui vẻ, bởi vì hắn luyện quỷ tộc công pháp, cuối cùng có khả năng ngự vật, gian lận có hy vọng. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, vừa vặn Tống Ân Tuấn lúc này gọi điện thoại tới. Hạ Tiểu Trì nghe, Tống Huynh. Ngươi làm sao lại gọi điện thoại tới? Tống Ân Tuấn nói, đại sư huynh của ta tới, chúng ta muốn cùng ngươi tâm sự. Hạ Tiểu Trì trong lòng một cái lộp bộp, hắn theo 10 độ bên trên đã hiểu rõ đến, Thành Ân Hạo người này mặc dù có ép buộc chứng mau bệnh, nhưng đầu óc vẫn là dễ dùng. Hắn thoáng qua một cái tới liền muốn tìm chính mình tâm sự. Cái kia hơn phân nửa liền là phát hiện mình có vấn đề. Mà mình bây giờ bại lộ lớn nhất điểm đáng ngờ liền là hắn là thế nào luyện khí nhập môn. Mặc dù Tống Ân Tuấn tự hỏi tự trả lời cho hắn tìm cái quán đỉnh tiên nhân, nhưng Thành Ân Hạo có thể chưa hẳn nghĩ như vậy. Nếu như hắn cho rằng là diệt tình hoàn nguyên nhân, vậy liền không xong. Cứ việc diệt tình hoàn thực tế không có này công hiệu, nhưng vấn đề là mọi người cũng không biết nó là công hiệu gì a. Dùng những tiên nhân kia logic phương thức, không chừng liền cho rằng, diệt tình hoàn nếu là bảo vật, cái kia nên có thể giúp ngươi quán đỉnh. Này logic hết sức tiên nhân, nhưng Hạ Tiểu Trì còn không thể nói không thấy. Không thấy liền là trong lòng có quỷ, cho nên hắn suy nghĩ một chút nói, nhưng ta bây giờ còn đang làm việc a. Nhanh khảo thí, ta vội vàng ôn tập đây. Tống Ân Tuấn nói, không quan trọng, chẳng qua là một hồi. Nói không chừng hắn có thể giúp ngươi giải quyết ngươi vấn đề tu luyện đây. Đúng, nhường Y Y cô nương cũng đến đây đi. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Trì biết đẩy không ra. Đành phải đáp ứng, để điện thoại xuống. Tống Ân Tuấn nói, hắn đã đáp ứng. Thành Ân Hạo ngửa đầu nhìn thiên không, bầu trời vạn dặm không mây, rất tốt, càng là không càng tốt, ngoại trừ đám mây liền không có cái gì, cũng không biết. Thành Ân Hạo đột nhiên tỉnh táo, cưỡng ép áp chế số đám mây xúc động, cúi đầu nói, đi, đi qua nhìn một chút. Tống Ân Tuấn, không phải ở chỗ này chờ bọn hắn sao? Nếu như bọn hắn là diệt tình hoàn người đoạt được, như vậy hiện tại tới, một đường chắc chắn thấp thỏm, là dễ dàng nhất lộ tẩy. Trên đường nói không chừng còn sẽ thương nghị như thế nào lừa gạt chúng ta. Như chờ bọn hắn gặp chúng ta, có chuẩn bị tâm lý, ngược lại không dễ phát hiện chân tướng. Tống Ân Tuấn mừng rỡ, trách không được ngươi nói muốn cho Lạc Y Y cũng tới. Vẫn là đại sư huynh anh minh. Hai người liền vội hướng Hạ Tiểu Trì đường về mà đi. Bọn hắn là tiên nhân, muốn vụng trộm quan sát mà không bị Hạ Tiểu Trì phát hiện, thật sự là lại dễ dàng cực kỳ. Thành Ân Hạo nói không sai. Trên đường tới, Hạ Tiểu Trì hoàn toàn chính xác tại cùng Lạc Y Y thương nghị ứng đối như thế nào. Kỳ thật dự án sớm lúc trước liền đã có, vô số lần gia đình hội nghị, đủ loại tình huống đều cân nhắc qua, hiện tại cũng bất quá nghiệm chứng một chút, lại đúng đúng lời kịch. Đang đi lại, đối diện lại thấy một cao một thấp hai người đi tới, chính là cái kia Trọng Tôn Kiến, Trọng Tôn Nghiệp huynh đệ. Trọng Tôn Kiến xương cốt đã tốt, mặc dù nói thương cân động cốt 100 ngày, thế nhưng có Thánh Tâm Cung tiên môn bí dược tại, này chút vấn đề đến cũng không lớn. Cái này khiến Trọng Tôn Kiến ngược lại có chút tiếc nuối. Lần đầu thống hận lên này tiên môn bí dược dâng lên. Chẳng qua là hắn cũng biết, thân là tiên môn tử sĩ, hắn không có lựa chọn quyền lợi, kéo dài bất quá là loại bản năng, nếu không có cách nào kéo, cái kia cũng chỉ đành kiên trì đối mặt. Chẳng qua là sợ chết chi tâm mọi người đều có, trong đầu lại nhịn không được tìm ra đủ loại lý do. Đệ đệ, còn có một vấn đề. Hắn nói, cái gì? Chúng ta giống như bại quá nhanh. liền hỏi một chút Long quán chủ có mấy cái đồ đệ sự tình đều không làm. Hiện tại liền giết tới, có phải hay không có chút trực tiếp? Trọng Tôn Nghiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thế. Hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cảm thấy vẫn phải lại tìm lý do. Trọng Tôn Nghiệp cả giận nói, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Gặp tùy tiện mượn cớ liền. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy đối diện đi tới một đôi thiếu niên nam nữ. Dụi dụi con mắt, hỏi ca ca, ca, ngươi xem cái kia hai cái có phải hay không Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y? Trọng Tôn Kiến cũng là ngẩn ngơ. Thật đúng là ấy, Trọng Tôn Nghiệp vưu tự không yên lòng. Vậy mà từ trong ngực móc ra mấy chương chân dung. Tờ thứ nhất là Nhạc San San, nhìn không phải, lại lấy một tấm, lại nhìn còn không phải, đổi lại, một mực đổi được thứ năm tờ thứ sáu, rốt cuộc tìm được hai người chân dung. Trọng Tôn Kiến kinh hãi, ngươi mang chân dung làm gì? Đây không phải không nhớ được nha. Trọng Tôn Nghiệp vàng thật không sợ lửa trả lời. Ngoặc kép, Trọng Tôn Kiến cả giận nói, kịp thời hủy đi, đây là chứng cứ, biết, lặp đi lặp lại đối mấy lần. Trọng Tôn Nghiệp nói, là bọn hắn, cơ hội trời cho. Trọng Tôn Kiến trong lòng ai thán, thiên muốn vong ta. Trọng Tôn Nghiệp đã nhanh chân đi hướng Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì cũng không để ý, gặp người tới, bản năng liền hướng bên cạnh né tránh, không nghĩ tới cái kia người lùn lại thẳng tắp đánh tới. Hạ Tiểu Trì bị đụng sững sờ, còn không nói gì đâu, liền nghe dáng lùn nói, người bước đi không có mắt. Lạc Y View mắt to chừng một cái, đang muốn mắng lại, Hạ Tiểu Trì một thanh kéo lấy nàng, cười làm lành nói, xin lỗi. Xin lỗi, là chúng ta không tốt, ngài không có sao chứ? Dáng lùn nhìn hầm hầm Hạ Tiểu Trì, có lòng muốn nói ngươi đụng ta, ta muốn giết ngươi cả nhà. Nhưng hắn mặc dù không thông minh, cũng biết lý do này không làm được, cho nên nói xin lỗi là được rồi. Có ý nắm tình thế náo lớn hơn một chút, Hạ Tiểu Trì liều mạng giữ chặt Lạc Y, cho nàng nháy mắt. Sau đó cười làm lành nói, vậy ngài nói muốn làm gì? Dáng lùn suy nghĩ một chút nói, ngươi làm bẩn giày của ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Tiểu Trì đã ngồi xổm người xuống cho dáng lùn lau giày. Trong nháy mắt sáng bóng sạch sành xanh, thấy cảnh này, Lạc Y cũng hiểu rõ cái gì, không có lại nói tiếp, chẳng qua là nhìn xem hai người cười lạnh. Hạ Tiểu Trì nói, hiện tại ngay hài lòng. Dáng lùn ngơ ngác, đây là cái gì tình huống? Hắn muốn là gây mâu thuẫn, nhưng bây giờ đối phương mặc cho đánh mặc cho phạt, chỉ có mâu không có lá chắn, này mâu thuẫn tạo không nổi. Phía dưới nên làm như thế nào? Phía trên không nói a? Hắn đang còn muốn nghĩ chiếp, chỉ thấy Hạ Tiểu Trì đã để mở đường đường, lớn tiếng nói, ngài đi thong thả, chúng ta không ý kiến ngài đường. Nói xong kéo một phát Lạc Y, lại là theo bên cạnh đi ra. Lạc Y còn muốn nói chuyện, Hạ Tiểu Trì đã làm cái suỵt thủ thế, một mực đi được xa. Nhìn một chút hai người kia không có cùng lên đến, Hạ Tiểu Trì nói, không có đoán sai, hẳn là cái kia. Lạc Y, làm sao ngươi biết? Hạ Tiểu Trì trả lời, lấy trước chân dung xem. Sau đó đường rộng như vậy, hảo chết không chết đi chết trên người của ta đụng, vừa rồi đụng ta cái kia một thoáng, ta càng là cảm nhận được nội lực lưu động, nội lực là tiên thiên cảnh tiêu phối, lúc này xuất hiện tại Lương Câu trấn bên trên tiên thiên cảnh cao thủ. 89/10 cùng Thẩm Tâm Nhiễm có quan hệ, lại thêm một chuỗi không hiểu thấu hành vi, dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể đoán được. Thẩm Tâm Nhiễm không biết là Hà gia đối Thẩm Tâm Nhiễm khả năng cử động sớm có phán đoán. Người tại trong lúc nguy cấp có khả năng bùng nổ tiềm năng là mạnh mẽ. Hà gia nhằm vào Thẩm Tâm Nhiễm đủ loại cử động sớm nghĩ vô số phương án. Liền Thẩm Tâm Nhiễm chính mình cũng không nghĩ nhiều như vậy. trước mắt bất quá là trong đó một loại liền là phái một hai người cao thủ tới. Chế tạo cớ sau đó lại giết, bởi vì chọn quán một chuyện bại lộ Hạ Tiểu Trì lạc y thực lực. Cho nên cơ bản có thể phán định, tới giết bọn hắn nhất định sẽ là tiên thiên cảnh, lại thêm muốn gây mâu thuẫn liền trước hết tiếp xúc. Cho nên Hạ Tiểu Trì một phát hiện không đúng, lập tức nhận sợ, ngược lại hắn cũng đã quen nhận sợ. Đại đạo đến sợ, sống sót không so cái gì cũng tốt. Lạc y quỷ quái, cứ như vậy đụng tới coi như gây chuyện, không tìm cái cớ hay hơn một chút. Quá ngu ngốc a. Hạ Tiểu Trì lôi kéo Lạc y đi, nói nhảm, người thông minh người nào ăn nhiều chết no làm tử sĩ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.